Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 286 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 286, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước á, cái đám người của Mạch Tam Thanh bị đánh cho tơi tả rồi. Thì lúc này có một vị Đại La Kim Tiên là Xích Tinh Đại Tiên xuất hiện, định ra tay cứu bọn họ. Nhưng mà lúc này có hai cái vị bên trong đạo khư á, là Trường Xuân Đế Quân cùng với Nương Bà Nguyên Quân cùng nhau xuất hiện, làm cho cái vị Xích Tinh Đại Tiên này phải lùi bước. Thì sau khi đuổi được cái đám người của Mạch Tam Thanh đi rồi, thì Trần Thực vào trong đạo cảnh đạo khư của mình, cảm tạ người của thôn Phù La nè, rồi sau đó đến gặp Trường Xuân Đế Quân cùng với Nương Bà Nguyên Quân. Thì đến đây, qua cái câu chuyện của bọn họ, đã biết được nguyên do bọn họ bị ngoại đạo ô nhiễm đều xuất phát từ một cái tấm bản đồ dẫn tới một tòa thanh cung ở trong Hắc Ám Hải. Rồi sau đó thì hắn cũng đã giúp hai người này luyện hóa ngoại đạo trong cơ thể. Rồi mời các đạo hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kinh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 21 giờ mỗi tối. Các đạo hữu nhớ đón theo dõi nha. Nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để đẩy tương tác cho tập truyện giùm Thiện nha. Nhớ là đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Rồi chúc các đạo hữu thưởng thức truyện thật là thư giãn. Nghe nói là do Tam Thanh để lại sao? Trần Thực suy tư. Tam Thanh để lại bản đồ thanh cung để làm chi? Chỉ dẫn những cao thủ này đến Hắc Ám Hải tìm kiếm thanh cung để làm gì? Trong cái thanh cung đó lại có gì? Vì sao Tam Thanh lại làm như vậy? Còn nữa, tấm bản đồ thanh cung trong Hắc Ám Hải do Phu Tử vẽ, lẽ nào cũng là phỏng theo tấm bản đồ do Tam Thanh để lại sao? Lẽ nào Phu Tử cũng đã đến thanh cung rồi? Những cái vị Đại La Kim Tiên như là Nương Bà Nguyên Quân và Trường Xuân Đế Quân đều không thể nào lên được đỉnh của thanh cung. Không biết Phu Tử có thể đi được bao xa, có thể đến được thanh cung không đi? Trần Thực cái giọng suy nghĩ bay bổng. Nếu mà Phu Tử đã lên được đỉnh của thanh cung, vậy thì có phải ông ấy vẫn còn ở đó không? Hắn trước sau đã bỏ ra hơn 10 ngày, điều lý ổn thỏa ngoại đạo và tiên đạo trong người của Nương Bà Nguyên Quân, khiến chúng duy trì cái sự cân bằng. Nương Bà Nguyên Quân vốn mang thương tích trong người, vẫn luôn mệt mỏi khó đứng dậy. Lần này được hắn điều lý đã trở nên có tinh thần hơn nhiều, chỉ là vẫn còn hơi uể oải một chút. Trần Thực từ biệt Nương Bà Nguyên Quân trở về đạo cảnh của mình, vừa mới vào trong liền không khỏi sững người. Chỉ thấy trong đạo cảnh đâu đâu cũng là mây lành lơ lửng giữa núi và biển, từng dải ráng kiệu phiêu đãng trên mây trời. Các đạo tưởng như là Thuần Phong, Thiên Cơ Sách, Sinh Tử Lộ, Hạo Kiếp Chi Môn trong đạo cảnh của hắn cũng trở nên rõ ràng hơn, chân thật hơn. Ngoài ra trên bầu trời của đạo cảnh có ngọc liễn hương xa đang chạy. Giữa biển mây có một tòa Thúy Ngọc Cung, trong cung có treo Trường Minh Đăng. Dưới Sinh Tử Lộ xuất hiện Cửu U, dưới Hạo Kiếp Chi Môn có Long Mã Phi Nước Đại, tiếng gió ngựa đát đát rất là trong kẽo, hơn 100 con thiên mã tung tăng hiếp giang từ mặt đất chạy lên đến bầu trời, đạp lên linh phong gào thét mà lướt qua. Trần Thực ngẩn ra, tung người bay lên đuổi theo cái con long mã đầu đàn, cởi lên lưng của con ngựa. Con long mã hiếp giang dãy dụa nhưng không thể hất hắn ra được. Trần Thực hàng phục long mã, dông ngựa phi nước đại đuổi kịp ngọc liễn hương sa trên không trung. Buộc cái con ngựa đầu đàn vào trong hương sa, lại dắt thêm 5-3 con ngựa khác nữa cũng buộc vào trước xe. Long mã kéo chiếc ngọc liễn này chở hắn du ngoạn trên không, tường du cái mảnh đạo cảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Trên bầu trời truyền đến từng luồng hấp lực lạnh lẽo, Trần Thực ngẩng đầu nhìn lên, chưa thấy bên ngoài trời không biết từ lúc nào đã xuất hiện một miệng giếng khổng lồ, dường như là kéo dài đến tận sâu trong tinh không, nhìn không nhìn ra nông sâu nào cả. Hỉ, cái miệng đông tỉnh này là do đại đạo của ta hóa thành hả? Trần Thực kinh ngạc, hấp lực lạnh lẽo trong giếng đến từ ánh sao sâu bên trong tinh không, lại dường như có kiếm ý rơi trên da thịt, cho người ta cảm giác lạnh lạnh. Thiên mã này, ngọc liễn này, còn có cả cửu u nữa chứ, cũng đều là dị tượng do đại đạo của ta hình thành sao? Xe liễn của Trần Thực chạy qua dưới miệng của đông tỉnh này, rất nhanh đã đến Thúy Ngọc Cung. Trần Thực dừng xe, đi vào trong cung. Chỉ thấy trong cung phảng phất như có người sinh sống, sạp, kỹ, án, lò, trướng và những thứ khác đều có đủ cả. Thậm chí trên sạp còn có chăn nệm như là mây khói. Ta vốn còn định xây dựng cung điện trong đạo cảnh, hiện tại thì không cần nữa rồi. Trần Thực tuần du một vòng, khá là hài lòng. Ngay sau đó lại nghĩ, mấy cái đạo tượng này từ đâu mà ra chứ? Lẽ nào tu vi của ta đã tăng tiến dữ gì sao? Hắn nghĩ biết về đạo cảnh không nhiều, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, mà cho đạo cảnh tự nhiên diễn hóa, cũng không biết đạo cảnh của mình có tăng tiến không. Có điều tu vi thì quả thật hùng hậu hơn nhiều. Hắn lại đến ma vực trong giếng xem xét kỹ lưỡng, phát hiện ma vực trong giếng cũng có thêm rất là nhiều đạo tượng, có điều lại lấy ma đạo làm nền tảng hiển quá mà thành. Bên trong này tương tự cũng có một tòa Thúy Ngọc Ma Cung. Trần Thực ngạc nhiên, hắn vừa mới bước vào cảnh giới chân tiên, thời gian chưa có lâu, khoảng thời gian này thậm chí còn chưa từng cố ý tu hành nữa. Lẽ nào lại cho ta giúp nương bà Nguyên Quân cùng với Trường Xuân Đế Quân luyện hóa ngoại đạo sao? Trần Thực trầm ngâm, những ngoại đạo được luyện hóa này, một phần hóa thành tu vi của hắn, một phần thì bổ đắp lại đạo cảnh của hắn. Rất là nhiều người sau khi trở thành tiên nhân, bế quan đọc một cái là trăm năm, tu vi tăng tiến chậm chạp. Mà tu vi của nương bà Nguyên Quân cùng với Trường Xuân Đế Quân mạnh mẽ đến nhường nào chứ? Chỉ riêng cái việc giúp họ luyện quá ngoại đạo thì lợi ích mà Trần Thực nhận được đã lợi hại hơn bất kỳ linh đan diệu dược nào rồi. Nếu đã là như vậy, e rằng Tây Ngô Tân Châu cũng đã xảy ra biến đổi rồi. Hắn thấp giọng nói, tại Tây Ngô Tân Châu, mọi người ngước nhìn bầu trời, thỉnh thoảng có mây lạnh bay tới, linh khí giữa trời đất cũng trở nên dồi dào hơn nhiều, cũng có thiên mã, Thúy Ngọc Cung, biển mây, Trường Minh Đăng và các đạo tượng khác, khiến cho người ta tấm tắc lấy làm lạ. Còn có không ít người tu vi cao tuyệt đuổi theo thiên mã ngọc liễn cố gắng hàng phục, có điều thường sẽ bị thiên mã đánh cho hồn bay phách lạc. Tu vi của Trần Chân Dương lại có tinh tiến nữa rồi. Trương Chân Nhân nói với Trần Đường, sinh tử lộ nó liền cửu ưu, thông suốt âm dương. Hậu thổ nương nương đã thông âm dương, pháp lực sẽ càng hơn trước. Thái Thượng Hoàng đứng trên sinh tử lộ, liền có thể tham ngộ ra âm dương đạo pháp, tham ngộ ra chân lý của âm dương trời đất. Trần Đường cùng lão đến sinh tử lộ, chỉ thấy nơi đây đã có rất là nhiều tu sĩ đang trên cầu tham ngộ âm dương. Bên cạnh còn có người canh giữ ở ngã rẽ thu phí. Trần Đường nổi giận đùng đùng, một tay túm lấy cổ áo của một người thu phí, xách y lên, quát hỏi: ngươi thật sự là to gan, ai cho ngươi thú tiện ở đây, có biết đây là nơi nào không hả? Cái người thu phí kia lại cũng không sợ, nói: là hộ bổ hộ đại nhân bảo ta đến đây thu phí, tiền thu ở đây đều phải nộp lên quốc khố. Hộ bổ hộ đại nhân. Trần Đường nghe vậy đặt y xuống, ngượng ngùng nói với Trường Chân Nhân: hộ phí phỉ hộ đại nhân vì kiếm tiền cho triều đình cũng đã nghĩ đủ mọi cách rồi. Hai người trả tiền đến sinh tử lộ. chỉ thấy sinh tử lộ bên trái là âm, bên phải là dương, tự nhiên là một trời một vực, phân chia hai cõi âm dương. Đầu tượng cửu ưu mới hình thành liền ở tại âm gian, đứng trên sinh tử lộ quả thật có ích cho cái việc tham ngộ cái sự ảo diệu của âm dương sinh tử. Trần Đường cảm ngộ một hồi lâu mới từ từ nói: Trần Cần Nhân, tu vi của nhị tử ta lại có tiến triển, có phải gì không? Trần Cần Nhân nói: Nào chỉ là có tiến triển chứ, hiện nay đã là đạo cảnh tầng thứ hai rồi, tốc độ tu hành bậc này như có thần trợ giúp vậy. Trần Đường khẽ gật đầu nói: Ta gần đây cũng đã tu thành tiên thể, bắt đầu hợp đạo, nhưng mà kỳ lạ là ta không cảm ứng được địa tiên giới, không thể phi thăng. Trong Tiên Ngô Tân Châu người giống ta cũng không ít, hơn 20 vị tiên nhân mới tấn thân tương tự cũng không cảm ứng được địa tiên giới nữa, chứ đành ở lại hiểm nhân gian. Cái chuyện này khiến ta có một chút bất an. Trương Chân Nhân cười nói: Thái thượng hoàng thân ở trong phúc mà không biết phúc à. Trần Đường không hiểu nhìn lão. Trương Chân Nhân nói: Địa tiên giới tăng nhiều thịt ít, nhiều nhất là tiên nhân từ các thế giới khác phi thăng lên, thế vì phi thăng địa tiên giới thà rằng ở lại nhân gian cho tự tại, hà tất không có khổ lại đi tìm khổ chứ. Trần Đường bị lão nói cho dở khóc dở cười nói: Trần Chân Nhân, đó là địa tiên giới không phải nhân gian, sao lại phải chịu khổ chứ? Trương Chân Nhân cảm khái nói: Hey, tiên nhân như ngài thật nên đến địa tiên giới rèn luyện 2 năm, để cho đến khi ngài bị người ta bán vào hắc khoáng trường để đào khoáng, sống không bằng chết, thì sẽ biết cái sự quý giá của nhân gian. Trần Đường lại cười nói: Để cho đến khi nhi tử ta từ địa tiên giới trở về, ta nhất định phải kêu nó đưa ta đến địa tiên giới một chuyến, cho mà dám bán ta nè. Trương Chân Nhân lắc đầu. Trần Thực rời khỏi đạo cảnh trở lại Kim Ngao đảo. Cảnh Ma Sư Tỷ đã đợi ở nơi hắn rời đi nhiều ngày, thấy hắn trở về vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội cao giọng nói: Kiều sư huynh, Tiêu sư bá, Giang sư đệ, Hắc Hoa, các người mau tới đây, Trần sư đệ về rồi. Nàng lời còn chưa dứt, lão què tử Kiều Cố và những người khác liền xuất hiện trước mặt của Trần Thực. Lão què tử nói: Trần sư đệ, Trần phi, Trần phi. Lão nhổ 2 tiếng rồi nói: Kiều Cố, người hỏi đi. Kiều Cố cũng có một chút căng thẳng nói: Trần chưa thúc. Gã mặt đỏ bừng. Cảnh Ma Sư Tỷ đẩy gã sang một bên cười nói: Hay là để ta hỏi đi, Trần sư đệ, để làm sao mà quen biết được 2 vị đã là kim tiên đó vậy? Để làm sao mà quen được nhiều vị thái ất kim tiên giản dị như vậy? Trần Thực cười nói: Họ là tá điện trong đạo cảnh của ta, vì không chịu nộp tiền nhà cũng không chịu nộp tiền thuế đất, cho nên ta nhờ họ một tay, họ cũng vui vẻ thôi. Mọi người mặt mày ngơ ngác. Tá điện trong đạo cảnh, những cái người này mạnh hơn Trần Thực quá nhiều, sao lại có thể an phận làm tá điện của hắn, lại còn ra tay giúp hắn nữa? À, chủ yếu là Lý Tiêm Dương đã đem cả cái đạo khư này cho ta, ta còn có cả địa khế ở đó nữa, Trần Thực giải thích. Kiều Cố lắp ba lắp bắp nói: Hả? Lý Tiêm Dương ở Thiên Đình là Gã nặng mãi không ra một chữ nào cả mà tiếp tục nói: Đem cả địa khế của đạo khư cho để ông ta có quyền thế như vậy hả? Mọi người gật đầu lia lịa. Trần Thực nói: Lý Thiên Dương địa vị rất là cao, ở Thiên Đình chỉ dưới Đại Thiên Tôn thôi. Lý Thiên Dương. Mọi người đều cười khinh không thôi, ngay cả con chó bầu ở bên cạnh cũng cười khẩy 2 tiếng. Lão què tử nói: địa khí của đạo khư có thể khiến cho Đại La Kim Tiên cũng phải nhận ngươi làm địa chủ. Có thể thấy chủ nhân của địa khí này tuyệt đối không phải là Lý Thiên Dương. Thực lực của ngươi không cao, tu vi thì có hạn, bị người ta nhét cho lợi ích lớn như vậy nên phải cẩn thận đó. Ân huệ của các bậc đại nhân vật có khi chưa chắc đã là chuyện tốt đâu. Trần Thực Trùng mình gật đầu vâng dạ. Kiều Cố nghiêm mặt nói: đã nhận được lợi ích người phải có báo đáp, không thể nhận lợi ích mà không làm việc. Nếu không thì các bậc đại nhân vật nổi giận không phải ngươi và ta có thể gánh chịu nổi đâu á. Trần Thực nói: nhất định sẽ biết ơn báo đáp mà. Cảnh Mai Sư Tỷ cũng nói: cho dù đệ không muốn biết ơn báo đáp cũng phải tỏ ra thái độ biết ơn báo đáp, không được làm bậc đại nhân vật nản lòng đó. Trần Thực cười nói: các vị yên tâm, ta nhất định sẽ lanh lợi một chút. Hắn đổi giọng nói: sư huynh, sư tỷ, sư bá, ta hạ có một bản lĩnh có thể luyện quá ngoại đạo. Vết thương trên người của các vị ta hạ không chữa được, nhưng mà ngoại đạo trong đạo cảnh của các vị ta hạ có thể sẽ giúp trừ bỏ. Mọi người kích động vô cùng, giọng của lão què tử có hơi khàn đi: thật sự có hy vọng trừ bỏ được ngoại đạo sao? Trần Thực do dự một chút rồi nói: lúc ta giúp Trường Xuân Đế Quân cùng với Nương Bà Nguyên Quân chữa trị đã mất gần một tháng, có điều họ dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, các vị yếu hơn họ rất nhiều, hẳn là sẽ không mất nhiều thời gian như vậy. Nhiều nhất là một tháng ta liền có thể trừ bỏ ngoại đạo trong đạo cảnh của các vị rồi. Mọi người chỉ cảm thấy đạo tâm không vững, chí hận không thể để hắn lập tức thi triển thủ đoạn. Lúc này lão què tử nói: trước tiên trừ bỏ đạo cảnh của vàng quá. Kiều Cốt và Cảnh Mai Sư Tỷ tức thì tỉnh ngộ, rối rít gật đầu: đúng rồi, trước tiên là trừ bỏ cho Giang sư đệ đi. Giang sư đệ còn chưa bị ngoại đạo xâm nhiễm quá sâu, giúp nó trừ bỏ trước, không thể để ngoại đạo làm tổn hại thêm thiên phú của nó nữa. Trần Thực cảm thấy Kim Ngao Đảo tuy là một tông môn nhỏ bé, lại có rất là nhiều tình người. Hắn đến đạo cảnh của Giang Quá thử luyện quá ngoại đạo, với tu vi của hắn hiện nay lại có sự gia trì của ba loại đạo cảnh, cái việc luyện quá ngoại đạo trong đạo cảnh của Giang Quá không có phiền phức, chỉ là một hai ngày trước sau cũng đã dọn dẹp một lượt. Trần Thực sắp trời đi thì đột nhiên lại dừng bước, cẩn thận cảm ứng đạo cảnh của Giang Quá, khẽ nhíu mày. Lão quệ tử, Cảnh Mai và những người khác đứng luôn đi theo sau hắn, thế vậy vội vàng hỏi. Trần Thực nói: ta nhận thấy ngoại đạo dưới trời đất tôi đã được loại bỏ rồi, nhưng mà trong cõi U Minh dường như vẫn còn ngoại đạo lúc có lúc không, giống như là đang dần dần sinh trưởng, không thể gì tận gốc được. Có lẽ qua vạn ngàn năm nữa lại sẽ có ngoại đạo sinh ra xem nhiễm đạo cảnh của Giang Sư Quynh. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Kiều Cố cười nói: giữ được vạn năm bình an đã là khó có được lắm rồi. Trần Thực thấy họ rất là lạc quan, cũng tạm thời gác cái chuyện này lại, đến đạo cảnh của Cảnh Mai Sư Tỷ. Tu vi của Cảnh Mai Sư Tỷ khá là cao, đó là Kim Tiên cảnh, đạo cảnh đệ thập trọng. Trong đạo cảnh của nàng có rất là nhiều đạo tượng, chỉ có điều những đạo tượng này cũng đã bị ngoại đạo ô nhiễm, trở nên méo mó mà hung tợn. Trên đường luyện hóa, Trần Thực đánh giá những đạo tượng này, trong lòng hơi động. Trên đường Trường Xuân Đế Quân đến Thanh Cung, đại đạo pháp tắc mà y tu trì đã mất khống chế, dung hợp với ngoại đạo, có cái phần tương tự với cái việc đạo tượng trong đạo cảnh của sư tỷ dung hợp với ngoại đạo. Có điều một bên tốc độ cực nhanh, còn một bên thì tốc độ cực chậm. Hắn chớp chớp mắt, nếu hai loại dung hợp này tương tự với nhau, vậy há chẳng phải là nói trong Thanh Cung có một món bảo vật hoặc là một người mà ngoại đạo cảnh giới của nó cao thâm khôn lường, đạt đến mức khí tức có thể ô nhiễm cả Đại La Kim Tiên. Trong Thành Cung rốt cuộc là bảo vật của ngoại đạo hay là cường giả tu trì ngoại đạo đấy? hắn càng thêm tò mò về Thanh Cung. Để cho đến khi Trần Thực giúp tất cả mọi người ở Kim Ngao đảo trừ bỏ ngoại đạo ở trong đạo cảnh, đã qua một tháng. Những vết đạo thương lâu năm không khỏi trên người họ, lúc này cuối cùng cũng đã từ từ lành lại. Họ kích động khôn tả, ôm nhau reo hò, không kìm được lòng của mình. Đặc biệt là Kiều Cố, y năm xưa chính là anh tài nổi danh thiên hạ. Nếu không phải cái nơi hợp đạo là Bồng Lai Tây, trận chiến với Ung Uy Khách năm đó căn bản là sẽ không thua. Hơn nữa e rằng đã sớm đột phá tu thành Thái Ất Kim Tiên rồi. Này, đạo thiên công người gã đã lành, cái sự xâm nhiễm của ngoại đạo cũng đã hết, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhõm chưa từng có. Tu vi trục trịch chuyển động, chỉ muốn đột phá đạo cảnh, trúc lạc hoàng dạ thiên, đột phá Thái Ất Kim Tiên. Nếu là thường ngày, Kiều Cố căn bản không dám đột phá cảnh giới này, vì Kim Ngao đảo không có tiền mua linh đan diệu dược, cũng không có đủ tiên linh chi ký chống đỡ. Mà nay Ngọc Thanh Đạo Tuyền đã hồi sinh, linh dược trong dược điện cũng không còn dương nanh múa vuốt nữa, gã hoàn toàn có thể thử đột phá Thái Ất Kim Tiên. Gã lập tức bế quan tiềm tu. Sau khi đạo thương của Cảnh Mai sư tỷ khỏi hẳn, thì cũng lại tăng tiến lên một đạo cảnh, tu thành đạo cảnh Diệu Minh Tông Phiêu Thiên. Ngay cả chó bầu tự nhiên cũng thực lực đại tăng. Lão Què là cái người có tu vi mạnh mẽ nhất, cũng chỉ cảm thấy rìa của đạo cảnh tiếp theo đã lỏng ra, dường như là chỉ cần bế quan 100 năm liền có thể luyện thành. Sư đệ, đệ vẫn còn mấy vị sư huynh, chia bàn giúp họ luyện luôn một thể đi. Cảnh Mai sư tỷ nói. Trần Thực nhận lời, hai người đến đạo cảnh của Yến sư huynh là Yến Tri Bắc, giúp cái vị sư huynh này luyện quá ngoài đạo. Trần Thực hỏi, Yến sư huynh này ở bên ngoài là làm gì vậy? Đạo quán trong Thiên Uyên. Cảnh Mai sư tỷ nói, Thiên Uyên là sản nghiệp riêng của Thượng Thanh, bên trong rất là hung hiểm, mỗi năm đều phải chết rất là nhiều tiên nhân đào khoáng, nhưng mà tiền công cũng rất là cao. Yến sư huynh đào khoáng trong Thiên Uyên, Kim Ngao đảo có thể cầm cự lâu như vậy, đều nhờ huynh ấy đào khoáng tích góp tiền công gửi về cho Kim Ngao đảo đó. Sau khi Trần Thực giúp Yên Tri Bắc luyện quá ngoại đạo trong đạo cảnh, lại đến đạo cảnh của Bạch sư huynh là Bạch Kính Minh. Bạch sư huynh đang nghiên cứu ngoại đạo ở Hồng Sam Cốc á. Cảnh Ma sư tỷ nói. Trần Thực mắt sáng lên khen, hả, bà sư huynh chuyên tâm nghiên cứu ngoại đạo hả? Đúng là ý hay á, nếu có thể phá giải được ngoại đạo liền có thể luyện quá ngoại đạo của Bồng Lai Tây rồi. Cảnh Mai sư tỷ lắc đầu, không phải huynh ấy nghiên cứu, y vì nhiễm phải ngoại đạo rất có đặc điểm là người bị nghiên cứu, tiền công y kiếm được cũng không ít đâu. Trần Thực dò hỏi một phen. Hồng Sam Cống là một chốn thánh địa do một nhóm tiên nhân tạo dựng để nghiên cứu tiên đạo. Tiên đạo nơi đây cùng với gia gia Trần Dận Đô của hắn rất là giống nhau, đều thích đào sâu các vấn đề khó giải. Bọn họ không mấy xem trọng tu vi, nhưng mỗi người xuất thân từ Hồng Sam Cốc thì tu vi của ai nấy đều thật là chẳng yếu. Trong đó, cái việc ô nhiễm ngoại đạo là cái hướng mà họ dốc sức nghiên cứu nhất. Bạch Kính Minh bởi vì hợp đạo ở Bồng Lai Tây, trong đạo cảnh tràn ngập các loại ngoại đạo khác nhau, nên đối với cái đám tiên nhân của Hồng Sam Cốc mà nói, y là đối tượng nghiên cứu tốt nhất không ai bằng. Hơn nữa, Bạch Kính Minh đã là kim tiên cảnh đại viên mãn, luyện thành đạo cảnh trùng thiên thứ 12, sức sống vô cùng mạnh mẽ, muốn chết cũng khó, rất hợp đẹp cho bọn họ làm nghiên cứu. Hồng Sam Cốc hợp với gia gia của bọn họ, không biết gia gia của họ có trong đó không nữa. Trần Thực thầm nghĩ, hắn giúp Bạch Kính Minh sư huynh thanh trừ ngoại đạo xong, ở lại Kim Ngao đảo mấy ngày, lúc này mới có ý định trở về Thiên Đình. Tiêu Quệ Tử vội vàng nói, người chuyến này đi xa, đường xa xa xôi, không thể trễ nải cái việc tu hành được. Nước trong đạo tuyền Ngọc Thanh, ngươi mang theo một chút đi. Trần Thực lắc đầu, nói, đệ tử không cần mang theo đâu. Từ đệ tử có tiên linh chi khí mà. Tiêu Què Tử nói, tiên linh chi khí ở bên ngoài chẳng thấm vào đâu hết. Cái thứ trong đạo tuyệt Ngọc Thanh là linh khí Ngọc Thanh, hơn các linh khí khác không biết là bao nhiêu lần. Ngươi cứ chuẩn bị thêm một ít, sẽ có ích rất là lớn cho tu vi của ngươi đó. Trần Thực chần chờ một chút rồi nói, đệ tử có một gốc Tử Thiên Đan, có thể hút linh khí quá thành linh khí Thái Thanh, so với linh khí Ngọc Thanh thì thế nào hả? Tiêu Què Tử nghe ra lắp bắp nói, ngươi có linh khí Thái Thanh hả? Trần Thực gật đầu. Thái Thanh tử khí do Tử Thiên Đan tạo ra, hậu thủ nương nương nói là rất tốt. Đệ tử chồng nói trong đạo cảnh á, mỗi ngày đều dùng Thái Thanh tử khí để tu luyện á. Tiêu Què Tử đờ đẫn nói, mỗi ngày đều dùng Thái Thanh tử khí tu luyện? Dạ phải. Như vậy không tốt, phung phí quá rồi. Ngươi còn trẻ nên chịu khổ nhiều hơn. Tiêu Què Tử nghĩ ngợi một chút, giọng thấm thía nói, ngươi nên dùng linh khí bình thường để tu luyện, ngộ tính sẽ kém đi rất nhiều, rồi sẽ càng thuần thục hơn trong cái việc dùng trí khôn của mình để giải quyết vấn đề. Lão năm đó lúc không có linh khí đi làm công cho người ta, thầy đồng gia coi giữ linh điền, nền tảng nhờ vậy mà đặt xuống cực kỳ vững chắc. Bọn ta đều là chịu khổ mà nên người. Ngươi xem Giang Hóa sư huynh các ngươi, Cảnh Mai sư tỷ và cả Kiều Cố nữa, nền tảng cũng đều rất là vững chắc đó. Trần Thực lộ vẻ khâm phục, nhưng mà quay đầu liền đem cái chuyện chịu khổ dứt ra sau óc. Nền tảng của mấy người này không vững bằng hắn, hắn không cần phải tự tìm khổ ăn. Tiêu Què Tử khuyên không lay chuyển được hắn, bèn nói, linh khí Thái Thanh cũng không tệ, trong ba loại linh khí cao cấp nhất thì nó xếp hạng thứ ba, còn có một loại linh khí gọi là linh khí Thượng Thanh xếp hạng thứ hai, linh khí Ngọc Thanh là xếp hạng thứ nhất. Người thì có linh khí Thái Thanh, dẫu sao cũng là do Tử Thiên Đan tạo ra, không phải là tự nhiên mà có. Người mang theo một ít nước suối Ngọc Thanh đi, biết đâu vào lúc quan trọng có thể giúp ngươi một tay. Trần Thực bèn thu một ít nước suối Ngọc Thanh, nói, những người đệ tử không có ở đây, mọi người đừng để bị kẻ khác cướp mất đạo tuyền Ngọc Thanh đó nghe. Tiêu Què Tử bị hắn nói cho một chút bực mình, quát lên, hey, không có người, bộ ta liền giữ không nổi đạo tuyền Ngọc Thanh hả? Trần Thực gật đầu, nếu mà người tới thật sự là lợi hại, bản lĩnh phi thượng, mọi người cứ nhúng mình một chút, cho người ta ít nước suối Ngọc Thanh đi, chỉ cần không chết, đợi ta trở về là có thể lấy lại được thể diện liền. Tiêu Què Tử tức đến run người, đuổi hắn ra bên ngoài. Trần Thực đi không bao lâu, Kim Ngao Đảo lại có một gã thanh niên áo trắng bơ phờ tìm tới, khí sắc có một chút không tốt. Cánh Mai sư tỷ thấy người tới, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hả? Bạch sư huynh, huynh về rồi. Cái người tới chính là Bạch Kính Minh, cũng rất là ngạc nhiên, nói, Cánh Mai sư muội, chân của muội lành rồi hả? Cánh Mai sư tỷ tươi cười rạng rỡ, đi qua đi lại trước mặt y, nói, là tiểu sư đệ mới tới chữa khỏi đạo thương cho muội đó. Huynh không phải đang nghiên cứu ở Hồng Sam Cốc sao? Sao lại về rồi? Bạch Kính Minh thở dài một hơi, giải thích, Tại dưỡng không phải bị người ta đánh bể đầu, liền tới Hồng Sam Cốc xem các bậc tiền bối trong Hồng Sam Cốc có thể chữa khỏi đạo thương cho ta không, tiện thể kiếm chút tiền xài. Dung vẫn luôn yên ổn, nhưng không biết vì cái lẽ gì, mới cách đây không lâu, đạo thương của ta lại tự dưng lành lại, đầu óc cũng tỉnh táo luôn rồi. Các bậc tiền bối trong Hồng Sam Cốc giống cho rằng ta là của quý, nhưng mà sau khi ta lành lại rồi thì họ lại thấy ta là đồ vô dụng, bèn đuổi ta về. Y bực bội nói, tiền công cũng chưa trả nữa. Cánh Mai sư tỷ cười nói, là tiểu sư đệ đã luyện quá ngoại đạo trong đạo cảnh của huynh đó, cho nên đạo thương của huynh mới có thể lành được. Ngoại đạo trong người ta cũng vì vậy mà biến mất, biến thành cái thứ đồ vô dụng trong miệng của các tiền bối Hồng Sam Cốc. Huynh tới Hồng Sam Cốc chẳng phải là để trị đạo thương sao? Nói cũng phải ha. Bạch Kính Minh liền vui vẻ trở lại, quét sạch cái vẻ trữ trụi ban nãy, trở nên thần thái sáng láng. Cánh Mai sư tỷ thấy vậy thầm nghĩ, đầu óc của Bạch sư huynh xem ra vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ Trần sư đệ thanh trừ không triệt để, nhưng mà hình như trước đây Bạch sư huynh giống đã như vậy rồi. Trần Thực cùng với Hắc Oa rời khỏi Bồng Lai Tây, một đường vòng vèo tới Thiên Đình, trở về Doanh Thiên Binh. Hắc Oa dò la tin tức là giỏi nhất, sau khi về Doanh Thiên Binh lập tức gọi bè kết bạn, cùng một đám thiên binh uống rượu vui vẻ, trò chuyện về những chuyện lớn xảy ra ở địa tiên giới trong những thời gian qua. Trần Thực ở Thiên Đạo Cư chờ đợi, không bao lâu sau cậu tử quay về, đem tin tức mình dò hỏi được nói cho Trần Thực. Trần Thực không khỏi ngỡ ngàng, thất thanh nói, trong một đêm pháp bảo Thiên Đạo toàn bộ bị quỷ. Hắc Hoa gật đầu, sắc mặt của Trần Thực lúc sáng lúc tối. Hắn lần này trở về Thiên Đình chủ yếu là muốn dò la cái chuyện Xích Tinh Đại Tiên bị thương. Vậy đâu cái chuyện Xích Tinh Đại Tiên bị thương chưa dò ra được, lại dò được tin tức kinh người hơn. Sau khi Thiên Cơ Sách bị quỷ, các pháp bảo thiên đạo khác chẳng phải nên canh phòng nghiêm ngặt hơn sao? Sao có thể bị người ta bứng sạch một ổ vậy chứ? Đây là 33 pháp bảo thiên đạo, là pháp bảo do Tam Thanh luyện chế đó. Lẽ nào nói quỷ là quỷ hết trong một lúc được chứ? Hắn suy nghĩ kỹ lại, lắc đầu nói, không đúng không đúng, bên trong chắc chắn là có uẩn khúc rồi. Pháp bảo thiên đạo của hậu thổ Quang Đế Kỵ cũng bị quỷ rồi sao? Hắn lại hỏi Hắc Hoa thêm chi tiết. Có điều Hắc Hoa cũng lạ nghe từ đám thiên binh trong Doanh Thiên Binh, địa vị của thiên binh thấp kém, nên chi tiết cái cuộc tập kích cụ thể bọn họ cũng không rõ lắm. Cái chuyện họ biết nhiều nhất là cái vụ án Ngọc Hành Môn cùng với Giao Quan Trì bị phá quỷ. Lúc đó là giờ Hợi, đột nhiên trong Ngọc Hành Môn có người phi thăng thượng giới. Tiên nhân và thần kỳ trấn giữ Ngọc Hành Môn đều có một chút kinh ngạc, bởi vì Thiên Cơ Sách đã bị quỷ, hiện nay Ngọc Hành Môn không thể bắn ra tia sáng phi thăng để dẫn dắt tiên nhân hạ giới lên trên. Lần này phi thăng thượng giới là hai cái vị tiên nhân. Hai người này vừa mới xuất hiện trong Ngọc Hành Môn liền lập tức ra tay ngay trước mặt của mọi người đánh nát Ngọc Hành Môn. Hai người này một đòn xong việc liền lập tức cùng nhau hành động xông tới Giao Quan Trì. Lúc này cao thủ trong Thiên Đình đã bị kinh động, hai bên đánh tới tại Giao Quan Trì. Cái cuộc gia chạm này cực kỳ chóng vánh, hai vị tiên nhân mỗi người bưng ra một tầng đạo cảnh đối kháng với các thần của Thiên Đình. Thần lực và tiên lực dâng trào mãnh liệt, tiêu diệt đội quân canh giữ của Giao Quan Trì, biến họ thành tro bụi. Hai cái vị tiên nhân vừa nghênh chiến vừa đánh nát Giao Quan Trì, lập tức rút lui ngay, trước sau chỉ mắng không quá 10 hơi thở. Cường giả của Thiên Đình truy sát, nhưng mà đến nay vẫn chưa có kết quả. Trần Thực nghe mà tim đập thình thịch, trầm ngâm một lát, lấy ra một nén nhang đốt lên rồi cầm trong bàn tay. Cái khí nhang khói lượn lờ dâng lên, một lát sau trong làn khói xanh hiện ra hình ảnh của hậu thổ Quang Địa Kỳ, mở miệng nói, thì ra là Điện Hạ hả? Điện Hạ tìm bản cung có việc chi? Trần Thực cúi mình nói, nhi thần hết sức là kinh quản khi mà nghe tin cung của hậu đức bị tập kích, trong lúc tình thế cấp bách đã mà muội quấy rầy nương nương. Nương nương, sự tình có nghiêm trọng không vậy? Nương nương nói, dạng thế bảo kính của cung hậu đức quan đại đã bị quỷ trong cái cuộc tập kích. Tiên tử trong cung, người chết cái bị thương cũng khá nhiều, con số lên đến hơn 6.000 người. Trần Thực trong lòng chấn động mạnh, vội nói, nương nương, kẻ tập kích là ai hả? Nương nương nói, không biết. Tu vi và bản lĩnh của kẻ tới cực cao là Đại La Kim Tiên, đạo cảnh đã tu luyện đến mức trùng thiên thứ 22, cao thâm khó lường, cứng rắn đỡ 10 chiêu của bản cung mà không bại, ung dung mà rút lui. Trần Thực nghiêm lại, phân thân của hậu thổ Hoàng Địa Kỳ vô số, cả thế giới đều có phân thân của nàng, nắm giữ địa kỳ và cõi âm, cai quản lục đạo luân hồi. Nàng tinh thông các loại đại đạo như là quyền hoàng luân hồi, thần lực vô song, đứng trong hàng tứ ngự. Tiên nhân có thể cứng rắn chống 10 chiêu trong tay của nàng mà không bại, lại còn có thể toàn thân rút lui, e là không nhiều lắm. Nương nương, có người nào đáng nghi không hả? Trần Thực hỏi. Cái người có tu vi và bản lĩnh bậc này đi tiên giới e là không nhiều. Nương nương cười như là không cười, nói: Thái tử, tu vi của ngươi còn thấp kém, không nên biết quá nhiều, ngược lại sẽ mang quả cho ngươi. Có điều trong cung hậu đức của ta có một nội ứng, chính là cái con thị nữ ngoan của ta, Phong Hồi Tuyết. Trần Thực thất thanh nói: Phong sư tỷ. Nương nương cười lạnh nói: Đừng có gọi nó là sư tỷ nữa. Con nha đầu này ăn cây táo trào cây sung, bản cung hết lòng dạy dỗ nó lại dám cấu kết với người ngoài, mưu đồ tạo phản. Thật đúng là nuôi con sói mắt trắng không thuần. Cái cơn thịnh nộ của nàng chưa nguôi, bỗng nhiên lại chuyển giọng, nói: Thái tử, hiện nay bên cạnh bản cung không có người để trò chuyện, ngươi hãy thường xuyên về thăm bản cung. Còn nữa, Phong Hồi Tuyết đã trốn khỏi thiên cung rồi, nếu có gặp nó, ngươi nhất định phải cẩn thận, chớ có bị nó hạ độc thủ. Nhớ kỹ, nhớ kỹ đó. Nén hương này đã cháy hết, cái khí nhang khói tan đi, hình bóng của hậu thổ Hoàng Địa Kỳ cũng tự tiêu tán. Trần Thực định thần lại lẩm bẩm: 33 pháp bảo thiên đạo, toàn bộ bị quỷ. Là thật sao? Hay, ta phải đi nói cho Trường Xuân Đế Quân biết mới được. Hắn đến đạo cảnh của mình gặp Trường Xuân Đế Quân, đem tin tức mình dò hỏi được kể lại đúng sự thật. Trường Xuân Đế Quân thân hình chấn động mạnh, thất thanh nói: 33 pháp bảo thiên đạo đều bị quỷ hết rồi sao? Tin này có chính xác không vậy? Chắc chắn như đinh đóng cột, Trần Thực nói. Dạng theo bảo kính của Quan Đại Hậu Đức Cung chính là bị quỷ trong một trận đánh lén. Ta đã hỏi hậu thổ Quan Đi Kỳ rồi. Trường Xuân Đế Quân ánh mắt lóe lên, nói: Quan Đại Hậu Đức Cung canh phòng nghiêm ngặt, lại có hậu thổ Quan Đi Kỳ trấn giữ, sao lại bị người ta đột nhập vào cung đánh hỏng pháp bảo thiên đạo chứ? Chuyện này ắt có nội ứng. Cái kẻ này trong thiên cung quyền thế không nhỏ, có thể sắp xếp Đại La Kim Tiên lẻn vào trong thiên cung. Trần Thực nói: Đại Quyên đoán không sai, là đệ tử của nương nương Phong Hồi Tuyết làm nội ứng. Trường Xuân Đế Quân tiếp tục nói: Cái vụ việc pháp bảo thiên đạo bị quỷ lần này chẳng hề đơn giản, cứ cho là hậu thổ nương nương sơ suất đi. Lẽ nào các thần kỳ khác chấn giữ pháp bảo thiên đạo đều có thể sơ suất cả sao? Vì vậy ta cho rằng, hoặc là thiên đình chủ động nương tay, hoặc là bản lĩnh của kẻ tập kích quá là mạnh. Trần Thực chớp chớp mắt: Ý của huynh là nương nương đã nương tay? Trường Xuân Đế Quân nói: Rất là có khả năng, nhưng cũng có thể là do bản lĩnh của kẻ tập kích quá mạnh. Hậu thủ nương nương tuy là một trong tứ ngự, nhưng mà tiên đạo tích lũy lâu ngày bộc phát mạnh mẽ, ngoài tam thanh ra đã có người đặt chân đến cảnh giới cao hơn, thậm chí lại biết đâu đã có sự tồn tại đột phá được Đại La Kim Tiên. Bản lãnh của người này đủ để địch lại hậu thổ nương nương. Cái loại người này ở thời của ta đã xuất hiện rồi. Ông ta cảm khái nói: Tốc độ tiến bộ của tiên đạo so với thần đạo thì nhanh hơn quá nhiều. Ta tự phong ấn ở đây 6 vạn năm, tiêu diệt không có một tấc tiến triển, nhưng mà những kẻ ở bên ngoài kia e rằng tu vi đã vượt xa ta rồi. Trần Thực hỏi: Đạo Quynh, ngươi nói liệu có khả năng nào là nương nương đã nương tay không hả? Trường Xuân Đế Quân lắc đầu nói: Lệ cái có chuẩn bị đối phó với cái không ngờ. Nương nương bị đánh lén, dẫu không có nội ứng, e rằng dạng thế bảo kính cũng sẽ bị kẻ này phá quỷ. Trước đó bọn họ tập kích thiên đình, phá quỷ thiên cơ sách, chính là một lần thăm dò và diễn tập thôi. Trần Thực nói: Bọn chúng đã mưu tính từ lâu, ở các thiên cung đều đã cài cắm người của mình để tiếp ứng. Giờ lúc không ai ngờ tới rằng các kẻ tấn công dám động thủ với các pháp bảo thiên đạo khác, thì bọn chúng đã ngang nhiên ra tay đánh nát những pháp bảo thiên đạo này, khiến cho thiên đình mất đi chỗ dựa lớn nhất để thay trời hành đạo. Trường Xuân Đế Quân thở ra một ngụm trọc khí, nói: Sau khi pháp bảo thiên đạo bị quỷ, e rằng rất là nhanh sẽ đến được những đấng như là Tứ Ngự, Lục Bộ, Ngũ Phương, Ngũ Lão. Chắc chắn sẽ có người ra tay với họ. Trong thiên hạ, loạn cục đã hiện rõ rồi. Địa tiên giới e rằng trước khi khai kiếp tới sẽ đón nhận một trận đại kiếp thần tiên à. Trần Thực suy tư một lát, nói: Đạo Quynh, ví như nương nương đã nương tay thì sao? Trường Xuân Đế Quân không hiểu, không biết vì sao hắn lại có câu hỏi này, nhưng vẫn trả lời: Ví như hậu thổ nương nương nương tay, cố ý để kẻ tới đánh hỏng Vạn Thế Bảo Kính, vậy thì bà ấy hẳn đã sớm luyện chế một chiếc Vạn Thế Bảo Kính khác rồi. Kẻ địch đánh hỏng Vạn Thế Bảo Kính và các pháp bảo thiên đạo khác sẽ đắc ý quên mình, đắc ý thì sẽ lộ ra sơ hở. Trần Thực lặng lẽ gật đầu. Hắn từ biệt Trường Xuân Đế Quân trở về thiên đạo cư. Chỉ thấy trong thiên đạo cư đâu đâu cũng là người, hơn nữa đều là vô số thiên binh thiên tướng của Quả Tự Doanh. Từng đôi mắt đều đổ dồn lên người của Trần Thực. Trần Thực trong lòng nghi hoặc: Bọn họ chạy tới chỗ ta làm gì chứ? Ngũ Quan Vân, Ngũ Đầu Đốc đi về phía hắn, cười, nói: Trần công tử, chuyện vui lớn rồi. 33 pháp bảo thiên đạo đã bị quỷ sạch rồi. Đối với tiên đình của chúng ta mà nói, đây là một trận thắng lợi vĩ đại đó. Tiên nhân phi thăng sau này cuối cùng cũng có thể không bị thiên đình áp bức nữa rồi. Sau này thiên đình đừng hòng những cớ thay trời hành động mà chỉ trỏ với tiên nhân chúng ta nữa. Công tử. Trần Thực bừng tỉnh, ngẩng đầu cười, nói: Vui, dĩ nhiên là vui rồi. Lúc này sau lưng hắn truyền đến một giọng nữ quen thuộc: Điện hạ, cũng ở đây sao? Trần Thực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phong Hội Tuyết mình vận một bộ xiêm y màu vàng ngỏng đi về phía hắn, trên mặt có treo một nụ cười. Ngũ Quan Vân vội vàng giới thiệu với hai người: Phong đại nhân, cái vị công tử này chính là đệ tử của Kim Thượng Trần Thực, Trần công tử. Phong Hội Tuyến lột vẻ kinh ngạc, cười như là không cười, nói: Không ngờ điện hạ ngoài thân phận thái tử của hậu thổ ra, còn lại có danh phận đệ tử của tiên đế, thật khiến cho người ta bất ngờ. Trần Thực nhàn nhạt nói: Ngươi không phải cũng vậy sao? Phong Hội Tuyết, gặp đệ tử của tiên đế còn không bái kiến? Phong Hội Tuyết nhớ mày, nén giận, cúi mày bái lại. Trần Thực không có làm khó nàng, mà cười, nói: Đều là người một nhà, đứng dậy đi. Phong Hội Tuyến đứng thẳng người dậy, trong lòng vẫn có một chút không vui. Trên quyền Hoàng Hải, Trần Thực là nghĩa tử của hậu thổ Hoàng Địa Kỳ, nàng phải gọi là điện hạ. Không ngờ phản bội trời khỏi quyền Hoàng Hải, đến trong tiên đình, địa vị của nàng vẫn ở dưới Trần Thực. Nàng đó là đạo cảnh trùng thiên thứ 12, cảnh giới đại viên mãn của Kim Tiên. Trên quyền Hoàng Hải tu luyện đến cảnh giới này thật sự là không dễ. Bởi vì hậu thổ nương nương đi con đường của thần đạo, nàng tuy là thị nữ của hậu thổ, nhưng mà công pháp đạo pháp mà hậu thổ nương nương có thể dạy cho nàng lại có hạn. Cái thứ mà hậu thổ nương nương có thể cung cấp cho nàng chỉ là linh khí quyền hoàng, lấy mãi không hết, cùng với vô số của cải và tài nguyên. Nàng tu đến cảnh giới ngày nay là dựa vào tự mình mày mò. Nàng có được thành tựu bực này đủ để tự hào. Lần này lập được đại công, tiên đình chắc chắn sẽ ban thưởng công pháp cấp Thái Ức Kim Tiên giúp nàng đột phá. Nhưng mà Trần Thực chẳng làm gì cả, đã leo lên đầu nàng, không khỏi khiến trong lòng của nàng có một chút không phục. Việc làm của Hội Tuyết ở quyền Hoàng Hải ta đã biết, ngươi làm không tệ. Trần Thực nói: Lần này trừ cử pháp bảo thiên đạo, ngươi lập công không nhỏ, tiên đình sẽ không bạc đãi ngươi. Tâm trạng của Phong Hội Tuyết trở lại như cũ, cười tươi, nói: Đa tạ công tử đã khen tặng. Công tử một mặt là thái tử của hậu thổ Hoàng Địa Kỳ, một mặt lại là đệ tử của Kim Thượng, thân phận muôn hình vạn trạng, khiến cho người ta phải trầm trồ kinh ngạc. Trần Thực cười ha ha một tiếng, không giải thích gì thêm, Ngũ Quan Vân cười, nói: Phùng đại nhân, đây chính là chỗ cao thâm khó lường của công tử. Công tử qua lại giữa hai thế lực khác nhau, thân như là rồng nước, ung dung vô cùng, dù là tin tức các phe khiến cho người ta khâm phục. Phùng Hội Tuyến bị cái lời này của hắn nói cho rất là khó chịu. Nàng ẩn mình bên cạnh hậu thổ Hoàng Địa Kỳ, lẽ nào lại không phải thân như là rồng nước, ung dung vô cùng? Nàng tươi cười, nói: Trần công tử đã là đệ tử của Kim Thượng, lại là thái tử của hậu thổ, nghe đồn còn là người được trọng dụng bên cạnh Đông Dương Công, lại là đệ tử của Kim Ngao Đảo. Thỏ khôn còn chỉ có 3 hang, công tử lại có tới 4 thân phận. Nhưng không biết thân phận nào mới là thân phận thật sự của công tử hả? Trần Thực nhìn sâu vào mắt nàng một cái. Hội Tuyết, tư duy của ngươi còn thấp kém, không nên biết quá nhiều. Biết càng nhiều, ngược lại sẽ mang quả cho ngươi đó. Ngũ Quan Vân quan sát sắc mặt, cười nói: Phùng đại nhân có điều không biết, Trần công tử và Hề công tử là người phụ trách hành động của thiên đình. Doanh thiên binh ngày nay đều răm rắp nghe theo Trần công tử hết đó. Gã ta ngạo nghễ cười: Doanh thiên binh ngày nay có 20 vạn binh mã, trong trong ngoài ngoài tất cả đều là người của Trần công tử hết. Phùng Hội Tuyến nghiêm lại, cúi đầu xương phải, thầm nghĩ: Mình có chút lỗ mãn rồi. Hắn là đệ tử của Kim Thượng, địa vị cao, quyền lực lớn. Mình chẳng qua chỉ là thân phận thị nữ, trong mắt của hắn chẳng qua là một kẻ không đáng kể mà thôi. Có tư cách gì mà đố kỵ nghi ngờ hắn chứ? Doanh Thiên Binh có 30 vạn thiên binh thiên tướng. Lý Thiên Vương chinh phạt đại thế giới này lên, mang đi 10 vạn thiên binh thiên tướng. 20 vạn thiên binh thiên tướng còn lại đều là người của Trần Thực. Chỉ riêng công lao này đã hơn công lao của Phong Hồi Tuyết không biết là bao nhiêu lần. Phong Hồi Tuyết nghĩ tới đây, trong lòng liền thản nhiên hơn rất nhiều, nó năng cử chỉ cũng ung dung hơn một chút. Trần Thực nghe thấy mấy cái chữ Hệ công tử, đột nhiên nhớ ra một chuyện, chợt bừng tỉnh ngộ, đem những chuyện trước đó chưa nghĩ thông suốt đều đã nghĩ thông hết rồi. Thì ra Hệ Mục Nhiên tới Quyền Hoàng Hải không phải là đặc biệt tới gặp ta, mà là tới gặp Phong Hồi Tuyết. Trong đầu hắn lóe lên từng ý nghĩ như là tia điện. Phong Hồi Tuyết ban đầu bỏ ta lại ở chỗ Bát Quái Luyện Ma Tỉnh, liền rời đi. Lúc đó danh nghĩa của nàng là đi xử lý chuyện Quyền Hoàng Tổ Khí ở bên ngoài thiên cung, để tránh những kẻ tới tranh đoạt tổ khí, giết chóc không ngừng. Thực chất là mượn cái cơ hội này để đi gặp Hệ Mục Nhiên. Hệ Mục Nhiên gặp Phong Hồi Tuyết hẳn là để thông báo cho nàng về cái chuyện tập kích phá hoại pháp bảo thiên đạo Dạng Thế Bảo Kính, kêu nàng trong ứng ngoại hợp đấy mà. Ánh mắt của hắn lóe lên thầm nghĩ: trên đường về thiên đình, Hệ Mục Nhiên cùng ta gặp nhau cũng không phải là trùng hợp. Hắn là y cũng đi tới thiên đình. Mục đích y tới thiên đình là để liên lạc với các gián điệp khác trong thiên đình, phối hợp hành động tập kích phá hoại Ngọc Hành Môn và Giáo Quan Kỳ. Hắn nghĩ đến 32 món pháp bảo thiên đạo phân bố ở các nơi trong địa tiên giới, nằm trong tay từng vị thần kỳ mạnh mẽ vô biên. Với do người có năng lực cực mạnh trong thiên đình đi tới những nơi này thống nhất kế hoạch, đảm bảo hành động không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Lần hành động này thời gian thống nhất đều phải là phát động tấn công vào giờ hợi. 32 con món pháp bảo thiên đạo, 32 vị đại la kim tiên, một đòn xong việc, liền lập tức rút lui, không có nửa điểm do dự. Nói cách khác, Kim Thượng phái đi không phải là chỉ có mỗi mình Hề Mục Nhiên, mà còn có các đệ tử khác phụ trách liên lạc với gián điệp ở các nơi nữa. Trần Thực suy tư những đệ tử mà chủ nhân của Đại Hoang Minh Đạo Tập thu nhận. Mỗi người đều có bản lĩnh không tầm thường, có thể một mình một cõi. Trần Thực liếc nàng một cái, hỏi: Hội Tuyết, ngươi là thiên nữ của hậu thổ Hoàng Địa Kỳ, ở Quan Đại Hậu Đức Cung, địa vị cũng cực cao, tại sao lại còn muốn phản bội rời khỏi Quyền Hoàng Hải hả? Phong Hội Tuyến thái độ cung kính, nói: Thiếp thân là tiên nhân, nơi tiên và thần khó lòng cùng tồn tại. Là một tiên nhân, nếu không thể vì tộc quần của mình mà suy tính, thần tất sẽ diệt tiên. Mặt khác, thiếp thân tu luyện đến kim tiên cảnh đại viên mãn, nhưng mãi không thể nào đột phá được. Trong số các tiên nhân ở cung Hậu Đức, Thiếp thân đã là người có cảnh giới tu vi cao nhất rồi, nếu muốn tiến thêm một bước nữa thì phải lập công. Chỉ có lập công đủ lớn mới có khả năng được ban thưởng trở thành Thái Ức Kim Tiên. Phương Hồi Tuyến nói tiếp: Công tử, dẫu sao không phải ai cũng có thể có xuất thân tốt như là công tử được. Ánh mắt của Trần Thực thương hại nhìn nàng, giống như là đang nhìn một con chó què ở bên lề đường. Cái ả nữ tử này ngưỡng mộ xuất thân tốt đẹp của hắn, nhưng mà Trần Thực nào có được xuất thân tốt đẹp chứ? Cái thân phận đệ tử tiên đế của hắn là do hắn giết đệ tử tiên đế là Thiên Tôn, rồi lãnh ngộ ra Đại Quang Minh Đạo Tập mà có được. Thân phận nghĩa tử của hậu thổ là do hắn ngày này qua ngày khác hồi sinh các thần kỳ qua hạ, dùng mạng đổi lấy. Còn thân phận đệ tử Kim Ngao Đảo cho người ta cũng chả thèm nữa. Mà cái chỗ dựa của Đông Dương Công xem ra lại là một cái hố lớn đang chực chờ hắn ta ở phía sau. Sau ra thì Phong Hồi Tuyết lại may mắn quá rồi. Nàng phi thăng lên thiên đình, không phải là một thiên binh thiên tướng dưới trướng của Lý Thiên Dương lúc nào cũng có thể bị yêu ma ăn thịt, mà là đi theo hậu thổ Hoàng Địa Kỳ trở thành tiên nhân có quyền thế bậc nhất ở Quan Đại Hậu Đức Cung của quyền Hoàng Hải. Nàng cai quản những tài nguyên khổng lồ nhất của quyền Hoàng Hải, được tiếp xúc với những đạo văn sâu xa do thiên hoàng và hậu thổ để lại, lại có vô số nữ tiên giúp đỡ, quyền thế to lớn hơn Trần Thực không biết là bao nhiêu lần. Nàng không cầu tiến, có được hoàn cảnh tốt như vậy mà lại không thể đột phá để trở thành Thái Ức Kim Tiên. Nàng dông ân bội nghĩa, được dung trọng tốt như vậy, lại ăn cây táo rào cây sung, trở thành nội ứng của tiên đình. Ngũ Đô Đốc, để cho các thiên binh thiên tướng này giải tán đi. Trần Thực nói: Nơi này dấu sao cũng là thiên đình, với cơ chừng ta chết mạch trần đó. Ngũ Quan Dân lại cười nói: Duyên thiên binh này toàn là ngược chúng ta, công tử vẫn là quá cẩn thận rồi. Tuy là nói vậy, vẻ ta vẫn là dẫn một đám thiên binh thiên tướng rời đi. Đúng lúc này, Trần Thực trong lòng chợt có cảm ứng, ánh mắt bất giác dừng lại trên người một gã thiên binh. Cái gã thiên binh đó dường như cũng cảm nhận được khí tức của hắn, bèn quay đầu nhìn lại. Trần Thực trong lòng hơi động, nói: Vị đạo hữu này, xin dừng bước. Cái gã thiên binh nọ là một nam tử trẻ tuổi, không phải là thiên binh của Quả Tự Doanh, nghe vậy hy liềm dừng bước. Ngũ Quan Dân, Phong Hội Thuyết và những người khác đều nhìn lại. Ngũ Quan Dân nhận ra cái gã thiên binh đó, nói: Kim Úy Nhiên, đây là công tử, không được chậm trễ. Cái gã thiên binh Kim Úy Nhiên cúi đầu vâng phải. Ngũ Quan Dân dẫn những người khác rời đi. Trần Thực nói: Hất Qua, đóng cửa, đừng để có ai lại gần đây. Hất Qua vâng một tiếng, đi tới trước cửa, đóng cửa lại cẩn thận. Lĩnh vực của nó lan tỏa ra, không chỉ người vật ở trong phạm vi mấy chục dặm, tạo ra một vùng ảo ảnh. Trần Thực đưa mắt nhìn Kim Úy Nhiên, đánh giá gã ta từ trên xuống dưới. Chỉ thấy gã thiên binh này tướng mạo thanh tú, nhưng mà ánh mắt lại mang mấy phần từng trải. Nhìn vừa thạo việc là vừa chín chắn, hắn là tiên nhân từ phạm giới phi thăng mà lên. Đã kết thúc tập 286 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 287 của bộ truyện Đa Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.